phá đảo thương khung, phế vật nghịch truyền. Chương 9, gặp gỡ huynh muội Mộ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nàng cùng Tiểu Hỏa rời khỏi đầm lầy. Đi xung quanh một lúc rồi quyết định ngồi lại nghỉ ngơi ăn uống một hồi. Sau đến con suối gần đó tắm rửa một phen. Sau khi tắm xong, Đông Phương Thiên Nguyệt khoác lên mình một bộ bạch y. Y phục trắng khiến nàng như lạc khỏi hồng trần. Cùng khí chất lạnh nhạt hờ hững càng khiến nàng càng như không phải người phàm, mà là một vị thần trí cao vô thượng. Khí chất cao ngạo từ trong xương cốt mà ra, không phải giả vờ lạnh nhạt hờ hững, mà đó vốn là những điều có sẵn. Gương mặt mỹ đến mức như không có thật, làn da trắng noãn, mày liễu thanh tú, mắt phượng xinh đẹp như một tạo phẩm khiến Vân Ảm Đạm Phong lại kinh. Đôi con ngươi lam sắc sâu thăm thẳm như bờ vực vạn trượng. Cái mũi cao tinh tế cùng đôi môi đỏ mộng, mái tóc dài ngang lưng đen óng, thả tự do trong gió, nhìn từ xa như một thác nước đổ. Nàng cùng Tiểu Hỏa đi sâu hơn vào sơn mạch Yến Vạn. Đi được một đoạn thì nhìn thấy một nam tử cùng một nữ tử. Nữ tử trông có vẻ bị thương rất nặng, ngồi tựa người vào gốc cây, đôi mắt nhắm chặt, hình như ngất rồi, mày nhíu chặt vì đau đớn. Nam tử cũng bị thương không nhẹ, cả người lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi, đang cố gắng truyền thủy hệ thiên lực vào người nữ tử để chữa thương. Nàng đứng nhìn một lát định đi lướt qua nhưng lại chẳng biết vì sao. Nhìn họ thật hạnh phúc, nàng không muốn một người mất đi liền ngừng bước. Hai huynh muội sẽ không thể ngờ được. Trong giờ phút này, Đông Phương Thiên Nguyệt đã hiểu lầm hai người là phu thê. Lại cảm động vì cảnh phu thê tình thâm, đương nhiên đó là điều sau này rồi. Nàng chậm rãi bước đến gần. Trước đây vì tránh các trường hợp chiến đấu bị thương nên nàng ưu tiên chuẩn bị đan dược trị thương, nhưng chỉ dùng một vài viên. Bây giờ nàng còn hơn 10 viên, mà đan dược nhất phẩm này cũng không chân quý mấy. Ở bất kỳ cửa hiệu đan dược nào cũng có bán cả. Hơn nữa trước khi đến đây nàng cũng đã đặt làm một bộ ngân châm. Cũng đã lấy rồi, cho dù không có đan dược, nàng muốn cứu nữ tử này cũng rất đơn giản. Nam tử thấy nàng đi tới, tay rút ra trường kiếm bên hông, phòng thủ nhìn nàng chăm chăm, hỏi, ngươi là, ngươi muốn cứu nàng ta không? Nàng hơi cong khóe môi, nhìn lướt qua hai người, nghe không ra cảm xúc nói tới. Đó là đương nhiên, nam tử hơi nhíu mày dò xét nhìn nàng, hẳn là không hiểu rõ mục đích của nàng đi. Nàng cũng không để ý mấy đến hắn, chỉ nhìn nữ tử đang bất tỉnh tựa người vào thân cây nhàn nhạt nói. Ta có thể cứu nàng, ngươi có mục đích gì? Gã không tin là sẽ có một người xa lạ đến nói ta có thể trị thương cho muội muội ngươi rồi đi mất đâu. Gã hiểu rất rõ một điều, trên đời này sẽ chẳng có gì là cho không cả. Có muốn cứu hay không thì bảo, lằng nhằng thế làm gì? Nàng hơi nhíu mày nhìn gã, có chút mất kiên nhẫn hơi nâng giọng nói. Nam tử gì còn nói nhiều hơn cả nàng. Có chứ, gã hơi lúng túng, gật gật đầu đáp. Đông Phương Thiên Nguyệt ngồi xuống cạnh nữ tử, lấy ra một viên đan dược cho vào miệng nàng ta, rồi lấy ra bao ngân châm, châm lên các huyệt đạo của nàng ta. Từng đạo bạch sắc kim ngân đâm vào trên từng huyệt đạo. Nhìn qua có vẻ là mạc danh kỳ diệu, tuyệt vô cận hữu. Nam tử kinh nghi bất định hướng động tác nàng nhìn. Thấy gương mặt nữ tử dần hồng hào lên, không còn trắng bệch như lúc đầu thì cũng bắt đầu yên tâm. Nhưng lại bắt đầu suy nghĩ về lý do nàng giúp đỡ bọn họ. Chẳng lẽ trên người gã có thứ gì giúp ích được cho nàng sao? Nhưng thế thì sao? Cho dù muốn tính mạng gã cũng được, chỉ cần muội muội sống tốt là được. Nàng cũng chẳng để tâm đến gã, ngồi một bên quan sát, tầm nữa nén hương, khoảng hơn 15 phút, thì bắt đầu lần lượt theo thứ tự rút từng thanh kim châm ra. Cẩn thận đặt vào bao vải, rồi đứng lên định quay gót rời đi. Cô nương đợi đã, nam tử thấy nàng định rời đi thì vội vã gọi lại. Ta là trưởng tử Mộc gia, muội ấy là muội muội ta. Trên đường về Mộc gia thì gặp phải cướp chặn đường. Đa tạ cô nương đã ra tay cứu giúp ái muội. Nếu có việc cần, cô nương cứ việc đến thành Liễu Xuyên. tìm đến Mộc gia, chúng ta sẽ cố gắng giúp đỡ. Ân, nàng lạnh nhạt gật nhẹ đầu rồi quay gót rời đi. Cách Trương.